Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 369, chương 369, thiên hữu dị tượng. Cửu tinh liên châu, nhô lên nhưng mà đến địa chấn kinh hãi không ít người. Thừa dịp hỗn loạn hơi dần dần lắng lại, Tần Dương che chở Mạnh Vũ Đồng các nàng theo cây tivi bên trong đi ra. Trên đường tụ tập không ít người, có nam nữ lão ấu, có chút là theo chỗ ăn chơi đi ra, có chút là theo cư dân lầu ra bên trong đi ra. Trên mặt mỗi người hoặc nhiều hoặc ít mang theo một ít vẻ kinh hoàng. Dù sao địa chấn có thể không phải đùa giỡn, chân chính tai nạn tiến đến thời điểm, chạy cũng không kịp, hù chết bảo bảo, vừa rồi ta còn lấy vì cái kia nhà cửa muốn sụp đổ đây. Đồng Nhạc Nhạc vỗ đầy đạn bộ ngực, thở phào một hơi, yên tâm đi, nếu quả thật có động đất tiến đến, ta vẫn có thể bảo hộ các ngươi. Tần Dương cười cười, ánh mắt tại Lan Nguyệt Hương trên người một trận, tiểu nha đầu trốn ở Lãnh Nhược Khê sau lưng. Nhìn thấy Tần Dương ánh mắt xem ra, nguyên bản mang theo kinh hoàng khuôn mặt nhỏ đằng mà một chút hồng. Sợ hãi, cúi đầu không nói lời nào. Giống một cái yếu đuối tuyết liên hoa, hơi hơi chập chờn. Tần Dương, ứng lẽ không phải lại có địa chấn a? Nếu không chúng ta trước tiên trở về. Mạnh Vũ Đồng không có nghĩ đến lần này đi ra du ngoạn sẽ lấy loại kết cục này kết thúc, tâm bên trong không tên có chút tiếc nuối. Có lẽ nàng muốn thử dò xét đồ vật, cuối cùng vẫn là cần kỳ ngộ. Nhanh nhìn trên trời, cửu tinh liên châu liền tại đây bên trong. Trong đám người vang lên một đạo một chút bối rối âm thanh. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, Tần Dương cũng ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên tinh không bên trong, chín khỏa lóe sáng tinh thần hoành liệt tại cùng một chỗ, giống như bị một sợi dây cho bắt đầu xuyên, lóe lên, tại đen kịt màn trời bên trong lộ ra vô cùng vì quỷ dị. Cùng với những cái khác tinh thần so sánh, cái này chín ngôi sao rõ ràng phải lớn hơn rất nhiều. Cửu tinh liên châu là một loại cực kỳ hiếm thấy thiên tượng. Đi qua nhất định thời kỳ, chín khỏa hành tinh cùng lúc vận hành đến Thái Dương một bên, hội tụ tại một góc độ không lớn hình quạt trong khu vực, xưng vì liên châu. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn khoa học bên trên giải thích. Mà trước mắt trong tinh không một màn này, rõ ràng là không cách nào dùng thông thường đến giải thích. Dị tượng, Tần Dương ánh mắt lấp lóe, hai ngón tại giữa lông mày một vòng, thiên nhãn mở, giữa lông mày vỡ ra một đạo con mắt, tức thì tách ra kim sắc quang mang. Tại thiên nhãn phía dưới, Tần Dương rõ ràng nhìn thấy hư không bên trong trôi nổi vô số lớn vẫn thạch nhỏ. Chỉ là cái kia kết nối tại cùng một chỗ chín ngôi sao, lại giống như bị một đoàn mông lung bao vây, thấy không rõ trong đó tình huống. Tần Dương muốn lại cẩn thận xem xét, giữa lông mày lại là một trận kịch liệt nhói nhói, vội vàng thu hồi thiên nhãn. Tần Dương, ngươi làm sao? Nhìn thấy bạn trai sắc mặt bất thình lình trắng bệch, Mạnh Vũ Đồng dọa đến liền vội vàng bắt hắn lại tay. Eo hẹp hỏi, cái khác nữ hài cũng là lo lắng nhìn xem hắn. Không có việc gì, Tần Dương vỗ vỗ tay nàng sau lưng, an ủi một câu, ngẩng đầu nhìn lại, giờ phút này cái kia chín ngôi sao chính tại dần dần biến mất. Chủ nhân, thiên hữu dị tượng, lần trước nói với ngươi cơ duyên tới. Đúng lúc này, trong đầu bỗng nhiên vang lên tiểu manh âm thanh, Tần Dương sững sờ. Lập tức nội tâm tuôn ra mừng rỡ. Người nói là có thể làm cho Mục Tư Tuyết sớm tỉnh lại trận kia cơ duyên đến. Là chủ nhân, cửu tinh liên châu, bầu trời hiển hiện dị tượng, nói rõ có một trận cơ duyên muốn hàng lâm. Căn cứ hệ thống phỏng đoán, 23 ngày về sau, sẽ ở cổ võ Nam Lăng Bàn Sơn địa giới xuất hiện. Đến thời điểm hệ thống sẽ vì ngươi chỉ rõ lộ tuyến. Tiểu manh nói ra, Nam Lăng Bàn Sơn địa giới. Tần Dương mày nhăn lại, Nói cách khác, ta phải đi giới cổ võ. Không sai, cho nên chủ nhân ngươi phải tăng gấp bội cẩn thận. Lấy ngươi thực lực bây giờ, cùng những cái kia tu tiên giả đoạt cơ duyên. Nói thật, không có chút nào phần thắng. Tiểu manh nhắc nhở, Tần Dương hơi hơi thở ngụm khí. Thản nhiên nói, mặc kệ có hay không phần thắng đều muốn thử một lần. Nếu như không thể để cho tiểu tuyết sớm thức tỉnh, liền muốn lại đợi 3 năm. Đúng, hệ thống có thể tra ra trận này cơ duyên là cái gì không? Phượng Hoàng niết bàn. Sau một lát, tiểu manh phun ra 4 chữ. Phượng Hoàng niết bàn. Tốt, cuối cùng đợi đến giờ phút này, ở vào giới cổ võ bên trong một chỗ vách đá sơn động bên trong. Một vị tóc hoa dâm lão giả nhìn qua trong tinh không sắp tiêu tán cửu tinh liên châu. Trong mắt sáng rực chớp động, tại dưới chân hắn chiếm cứ một cái vảy đen đại xà. Thân rắn có thô to như thùng nước tráng, đầu thành hình tam giác, con người kim hoàng, thỉnh thoảng phun ra màu đỏ tươi lưỡi, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Cơ duyên này ngàn năm khó gặp, lão phu muốn lên. Lão giả vỗ đầu rắn, con rắn kia phát lạ thường quái thanh âm chói tai, lại đằng không mà lên, hóa vì một đầu giao long, chờ lão giả tan biến tại không trung, mà tại vách núi chỗ động khẩu, thình lình viết, ninh, chữ. Cùng lúc đó, tại một chỗ xương trắng lượn lờ cao phong phía trên, 4 phía dãy núi nhấp nhô, mây mù lượn lờ tuyệt không phải phàm trần. Có thể nhìn thấy một chút tinh mỹ lầu các vờn quanh dãy núi bát phương. Đầy mắt lạ lẫm, ở giữa nhất đại điện bên trong, đông đảo áo trắng nữ tử cúi đầu mà quỳ, trên người mơ hồ mang theo khủng bố tu vi. Lớn điện phía trên, đứng một vị che lụa trắng nữ tử. Nữ tử khí chất xuất trần, tư thái yểu điệu, một đôi mắt đẹp tựa hồ bị khói lồng được che đẩy. Toàn thân lộ ra băng lãnh khí tức, nàng loại này đạm mạc, cũng không phải là nguồn gốc từ tâm tư ba động, mà là xuất phát từ nội tâm bản tính, cùng thiên địa phù hợp, coi thường trần gian băng lãnh. Nhìn qua đại điện bên ngoài trong tinh không dị tượng, nữ tử bàn tay như ngọc trắng hơi nắm, tự lẩm bẩm, cửu tinh liên châu. Xem ra Nam Lăng Bàn Sơn địa giới trận kia ngàn năm cơ duyên muốn hàng lâm. Cơ duyên này, bản tôn tình thế bắt buộc. Ngoặc kép chấm chấm, đồng dạng, tại Hoa Hạ thế tục giới Tây Tạng địa giới. Một đám ăn mặc giấu phục tiểu hài tại Mỹ Lệ Bối Tư bên hồ chơi đùa. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thuần như mặt gương hồ nước bỗng nhiên nổ tung. Một người mặc lạt ma tăng phục tuổi trẻ tăng nhân phá hồ mà ra. Xung quanh nắm đấm đại Phật châu tản ra nhu hòa quang mang, đem tuổi trẻ tăng nhân bao phủ tại một mảnh thánh khiết bên trong. Văng lên khắp thiên thủy tơ tằm vậy mà ngưng tụ thành đạo nói thủy kiếm. Như du long xoay quanh tại trên hồ, những hài đồng kia gặp, vội vàng quỳ lại, tuổi trẻ tăng nhân chắp tay trước ngực. Mở ra trong suốt con mắt, hướng phía tinh không nhìn lại. Phượng Hoàng niết bàn, ngàn năm trọng sinh, có lẽ nên đi lĩnh hội một chút. Dứt lời, dẫm lên khoảng tấc thượng thủy kiếm, trong nháy mắt đi xa. Đồng dạng tình cảnh, tại giới cổ võ cùng thế tục giới bên trong mỗi một chỗ địa phương đều diễn ra. Những cái kia khám phá dị tượng người, tất cả đều lộ ra tham lam hoặc là cái khác mục đích tâm tư. Chuẩn bị cướp đoạt 23 ngày sau trận này cơ duyên. Trừ Hoa Hạ bên ngoài, ngoại cảnh những cái kia cao nhân cũng đều đưa ánh mắt đặt ở Nam Lăng Bàn Sơn địa giới. Cũng có một chút đặc thù người. Hắn mục đích cũng không phải cơ duyên. Tỷ như, giờ phút này ở vào Thái Quốc Đông Bắc bộ phận Maha Sarakham. Tại một chỗ tế đàn cổ xưa phía trên, có một chút thái dân chúng tại tế tự. Trong tế đàn ở giữa, một vị mang theo cổ quái mặt nạ thần bà, khoanh chân lơ lửng mà ngồi, miệng bên trong cũng không biết lẩm bẩm cái gì. Tại nàng phía dưới, một chút gà vịt liều mạng giãy giụa, lại dường như trong lúc vô hình bị cái gì cho vây khốn, không cách nào tránh thoát ra ngoài. Theo thần bà niệm chú, những cái kia gà vịt chậm rãi héo rút, hóa vì một vũng máu. Nhìn xem những cái kia huyết thủy chậm rãi rót vào trong tế đàn ở giữa phức tạp đồ hình bên trong. Không đến chỉ chốc lát, một thanh huyết kiếm lơ lửng mà lên, mà tại tế đàn nơi hẻo lánh, đứng một vị toàn thân áo đen hoa hạ nữ tử, mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Nữ tử tướng mạo mỹ lệ, trên gương mặt lại hoành một đạo mặt sẹo, tựa hồ bị đao kiếm gây thương tích. Tuy nhiên phá hư một ít mỹ lệ, lại tăng thêm mấy phần diêm dúa lòe loẹt. Nhìn thấy huyết kiếm xuất hiện, nàng đi qua nhẹ nhàng nắm chặt. Vì sao muốn kiếm? Thần bà thanh âm khàn khàn mở miệng. Giết người, giết ai? Thần bà hỏi. Áo đen nữ tử ngẩng đầu nhìn trên bầu trời 9 ngôi sao. Thản nhiên nói, cửu tinh liên châu, chắc là cái kia ngàn năm cơ duyên phượng hoàng niết bàn muốn mở ra. Đến thời điểm hắn nhất định sẽ rời đi Bạch gia, đi Nam Lăng Bàn Sơn cướp đoạt cơ duyên. Cái này là ta vì đại tiểu thư báo thù sau cùng cơ hội. Ta Liễu Chân muốn giết người, chính là cái kia, Bạch Đế Hiên. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.